Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 474, Cục Tình báo Tony. Góc truyện audio.com. Lúc này Cố Niệm mới nhẹ nhõm hơn chút, ngồi nghiêm chỉnh, chờ biên đạo nhân nói tiếp. Cố Niệm, cô vào đây cũng được 2 năm rồi phải không? Biên đạo nhân cười hỏi, rồi nhấp một ngụm trà. Vâng, tình hình trong văn phòng chúng ta, đại khái cô cũng đã biết, nhưng có một vài chuyện quan trọng hơn, cô vốn không hiểu. Qua 2 năm hiểu biết về cô, tôi nghĩ cũng đến lúc để cô biết rồi. Biên đạo nhân chậm rãi nói, Cố Niệm kinh ngạc, còn có điều gì cô không biết sao? Làm việc 2 năm ở đây, cô còn tưởng rằng, đối với nơi bản thân làm việc cô hiểu rất rõ. Văn phòng thám tử PSI, đối với bên ngoài, chỉ là một văn phòng thám tử thông thường, ngày thường giúp cảnh sát New York điều tra vụ án, còn nhận điều tra các vụ án tư nhân. Nhưng trên thực tế, văn phòng thám tử PSI, thật ra là thuộc bộ phận tình báo Tony, biên đạo nhân ung dung thong thả nói. Anh ta dùng ngữ khí như đang bàn luận thời tiết, đột nhiên ném xuống một quả bom hạng nặng, suýt nữa khiến Cố Niệm choáng váng. Miệng Cố Niệm ngây ngốc mở ra, mãi cũng không khép lại được. Biên đạo nhân nén cười, nhìn cô giống như tiểu bối của mình vậy. Bản thân anh ta cũng không quá lớn tuổi, nhưng vẫn luôn coi Cố Niệm như đồ đệ để dạy dỗ. Tony, vốn không phải tổ chức phi pháp, cũng chưa từng làm chuyện vi phạm pháp luật, cô có thể yên tâm. Địa vị giống như Lam Sơn Đại Viện trong nước, nhưng trọng tâm của Tony là ở nước M, biên đạo nhân nói. Cố Niệm gật đầu, cô đương nhiên biết, Tony, không giống như tổ chức R, đã rất nhiều lần cứu người dân từ tay phần tử khủng bố. Đối với tổ chức này, Cố Niệm cũng rất bái phục. Cô từng nghĩ, tại sao tổ chức R không thể giống như Tony, chứ, chúng tôi lấy vỏ bọc là một văn phòng thám tử, không ai ngờ rằng, bộ phận tình báo của Tony, lại ở đây. Biên đạo nhân cười tủm tỉm nói, không chỉ như vậy, Cố Niệm nghĩ thầm, ai có thể ngờ rằng, đường đường biên đạo nhân, quốc sư trong bóng tối của nước M, lại là người của Tony, chứ, vậy sếp là, Cố Niệm hỏi, với năng lực của biên đạo nhân, vị trí trong Tony chắc cũng không thấp, biên đạo nhân cười cười, tôi chính là bộ trưởng tình báo của Tony, đối với việc này, Cố Niệm vốn không kinh ngạc, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Quảng cáo, biên đạo nhân tán thưởng nhìn Cố Niệm, anh ta thích nhất chính là biểu cảm này của cô. Chỉ cần trong lòng có suy đoán, lúc nghe thấy chân tướng, trên mặt sẽ không có biểu lộ gì, vô cùng điềm tĩnh. 3 năm trước anh ta ở trường Đại học Quốc gia tại Kim Thành, nghe Cố Niệm thuyết giảng, phát hiện cô có góc độ tiếp nhận sự việc rất khác biệt, cô có phương pháp riêng của mình. Lúc đó, biên đạo nhân nhận ra Cố Niệm là một nhân tài có thể đào tạo, lòng mến mộ nổi lên, muốn mời cô gia nhập PSI. Qua 2 năm quan sát, biên đạo nhân cảm thấy Cố Niệm quả thực có tư cách chính thức gia nhập Tony, nên đã đưa lời mời cô. Trước đây Cố Niệm luôn mang thân phận người chờ được chọn, chỉ là bản thân cô không biết thôi. Bây giờ tôi chính thức mời cô gia nhập Tony, cô có đồng ý không? Thấy Cố Niệm không đáp, liền nói, hãy suy xét thật kỹ, nếu không đồng ý tôi cũng không miễn cưỡng. Cô vẫn có thể tiếp tục ở lại đây làm việc như trước đây. Thưa sếp, nói thật lòng, nếu chỉ là một mình tôi chắc chắn sẽ gia nhập. Nhưng bây giờ trong nhà còn có mẹ tôi, còn có con trai, tôi không thể đi làm những chuyện nguy hiểm. Góc truyện audio.com, tôi biết, lúc cô vừa vào đội, đã đề cập đến việc này rồi. Biên đạo nhân mỉm cười nói, bộ phận tình báo chúng ta có rất nhiều vị trí khác nhau, có trinh sát chuyên phụ trách theo dõi điều tra, có người chuyên tiến hành phân tích tình báo. Còn cô, lại thích hợp với loại sau nhất. 2 năm nay, đối với cô tôi luôn không ngừng quan sát, tôi biết cô có thiên phú về phương diện nào. Biên đạo nhân chỉ vào vị trí trên huyệt thái dương. Thật ra động não phân tích so với công việc bên ngoài thích hợp với cô hơn. Cố Niệm kinh ngạc, nhưng đối với những lời của biên đạo nhân cô rất tin tưởng. 2 năm nay cô thật sự đã học được rất nhiều điều từ biên đạo nhân, thậm chí đó là những điều mà cô ở trường học, ở cục cảnh sát đều không học được. Biên đạo nhân không nói, Cố Niệm không nhắc, nhưng cả hai đã xem hai người như quan hệ thầy trò rồi. Được, Cố Niệm gật đầu, tôi gia nhập, biên đạo nhân hài lòng mỉm cười, gật đầu, nói. Còn có một chuyện, 3 năm trước tổ chức R bị phía cảnh sát công kích mạnh, lại có Lam Sơn Đại Viện tọa chấn nên bọn chúng dù cho muốn phát triển cũng không phát triển nổi, thế nên 2 năm nay đã dần dần chuyển sang nước M, đây là phạm vi của Tony, nên không cho phép tổ chức R phát triển ở đây. Tony muốn phái một bộ phận đặc công về nước cắt đứt con đường tổ chức R sang nước M phát triển. Đương nhiên, người của bộ phận chúng ta cũng phải tham gia. Nghe nói là chuyện có liên quan đến tổ chức R, Cố Niệm đã động lòng muốn trở về. Nhưng, nghĩ đến Mộc Lam Thục và bánh gạo nhỏ, Cố Niệm không thể tùy tiện đưa ra quyết định. Ở nước M, sống cuộc sống bình yên, đối với gia đình cô đều là chuyện tốt. chuyện này, tôi có thể trở về thương lượng lại với người nhà không? Cố Niệm hỏi, có thể, biên đạo nhân gật đầu. Tổ chức, Tony, là một tổ chức quang minh chính đại, ở nước M cũng chưa từng che giấu thân phận, dân chúng đều biết đến sự tồn tại của họ. Vậy nên, người làm việc trong tổ chức này không cần giấu giếm người nhà về công việc. Nhưng họ cũng đều có chừng mực biết điều gì nên nói, điều gì không. Vì vốn dĩ, có những chuyện nói ra rồi, ngược lại chỉ bất lợi cho người thân mà thôi. Quảng cáo, khách chương.